Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1544, chương 1545, kịch chiến Phượng Cửu Huyền. 3. Phượng Cửu Huyền, ngươi muốn chết, Diệp Lăng thanh âm nghiêm nghị, băng lãnh tới cực điểm, mới vừa đánh lén, kém chút làm cho hắn trực tiếp trọng thương mất đi sức chiến đấu. Đơn giản khí lực tương đối biêu hãn, nhưng là mặc dù như đây, thương thế của hắn cũng là thập phần nghiêm trọng, lại thêm trên, lên, đánh lén, làm cho Diệp Lăng đối với Phượng Cửu Huyền tràn đầy nồng nặc sát cơ. Ta muốn chết, Phượng Cửu Huyền nhún vai, không tiết tháo cười cười, mà sau nhìn một chút đỉnh đầu Vạn Yêu Trì, người thật đúng là tìm đường chết a. Cũng dám ngăn cản hạ ta đối với Đông Hoàng Thái Nhất đánh lén. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là phá hủy ta mấy trăm triệu tiên thạch làm ăn lớn a. Cửu kiếp đế quân. A hát. Thật sự cho rằng ngươi chính là trước đây cái kia cửu kiếp cương vực chủ tể người đây. Ngươi có biết hay không? Hiện tại ngươi a, liền đặc biệt là một đống cặn bã. Chẳng qua cũng tạm được. Tuy là Đông Hoàng Thái Nhất chạy thoát, bổn tọa tổn thất không ít tiên thạch, thế nhưng có người cướp đi huyết tinh làm trao đổi, cũng không bồi. Vừa nói chuyện, Phượng Cửu Huyền xoa xoa quả đấm của mình, mà sau bỗng nhiên phất tay, một thanh mang theo hào quang bảy màu trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm quang phun ra nuốt vào, tản ra thần khí oai. Đường đường bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối người nối nghiệp, cầm nhất kiện chân chính thần khí, cũng không cái gì ngạc nhiên. Phượng Cửu Huyền, Diệp Lăng cắn răng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mà sau con người lập tức đọng lại. Ngươi muốn chết, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Chân hắn hạ vô biên lôi vực điên cuồng chợt bạo nổ phát. Điều điều lôi đình chi lực ngưng tụ chung một chỗ, đan vào va chạm, ta muốn chết, rốt cuộc là chết, ta xem một hồi tự nhiên sẽ biết. Thịch thịch, vừa nói chuyện, cái kia Phượng Cửu Huyền đi nhanh một bước, bay thẳng lướt dựng lên, hắn thân sau nhất đôi to lớn thất thải cánh trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Một kiếm Phượng Cửu Thiên, ngày, thiên địa không gặp gỡ. Làm Phượng Cửu Huyền thanh âm thanh liệt vang vọng một khắc kia. Một đầu to lớn thất thải thần phượng trực tiếp xuất hiện ở Phượng Cửu Huyền thân thể phía sau. Song xí triển động, anh, đột nhiên, thần phượng dương thiên, ngày, gào to một tiếng, cái kia thất thải song xí chi lên, dĩ nhiên lập tức hiện lên lượn lờ hỏa diễm, tản ra làm người ta sợ hãi ba động. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Phượng Cửu Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cự đại thần phượng tức thì hướng Diệp Lăng xuyên tới. Trước mặt hết thảy hư không hoàn toàn hóa thành từng miếng bã vụn, răng rắc hư không phá toái, nhìn trong lòng người run, khuôn mặt sắc thương bạch, mà Diệp Lăng tắc thì là khuôn mặt sắc âm trầm, nhìn to lớn kia Phượng Hoàng lành lạnh cười nhạt. Phượng Cửu Huyền, lão tử nướng ngươi nhất hai cánh. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm đã xách lên, cái kia một luồng tuế phát tại hắn kiếm nhọn băng lãnh kiếm quang trong nháy mắt phóng lên cao. Hiu, kiếm quang nghiêm nghị, hầu như ở nhắc tới một sát na kia, to lớn kia thần phượng liền trực tiếp đụng phải kiếm quang chi lên. Lập tức kiếm quang ầm ầm phá toái. Không được, cẩn thận a Diệp Lăng. Cái này vương bát con bê, lão tử như ở Vạn Yêu Trì xuống, nhất định xé xác ngươi a. Vạn Yêu Trì lên, tiểu hắc đám người từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nhìn phía dưới xuất thủ liền chiến đấu kịch liệt, từng cái trong mắt đều là dâng lên ngưng trọng màu sắc. Cái kia Phượng Cửu Huyền thực lực quá mạnh, phóng nhãn tam giới, người này ở bát kiếp tiên đế bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh nhọn nhất lưu. Mặc dù là tiểu hắc Đông Hoàng Thái Nhất, cũng cũng không dám chút nào xem nhẹ. Diệp Lăng là rất mạnh, là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là càng đến nhất về sau, loại này năng lực chiến đấu lại càng không rõ ràng. Dù sao, ở nhất sau mấy cảnh giới bên trong, cái kia từng cái tọa đang nằm, không biết là tích toàn bao nhiêu năm đáng sợ đầu sò, đều thâm bất khả trắc. Cho nên nói, Diệp Lăng ban đầu ở ngũ kiếp tiên đế thời điểm, thậm chí có thể đánh bại thất kiếp sơ kỳ tên, nhưng là bây giờ, tuyệt đối không phải cửu kiếp tiên đế đối thủ. Vạn yêu trì xuống, cái kia thất thải thần phượng đem rực rỡ kiếm quang nổ nát chi về sau. Song xí chấn động, cái kia lượn lờ ở cánh trên hỏa diễm, phóng lên cao, hưu, hỏa diễm trùng thiên, lập tức hướng Diệp Lăng hung hăng đánh bay mà rơi. Giờ khắc này, ngọn lửa kia sở đến chi chỗ, mặc dù là hư không đều là xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Diệp Lăng trong con người ngọn lửa kia cái bóng là càng ngày càng gần. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, càng là hơi nhất nghiêng, nắm chặt trong tay, thịch thịch, đột nhiên, Diệp Lăng đi nhanh chạy, lập tức nhất phi trùng thiên, hướng cái kia cuồng rơi mà xuống hỏa diễm giết tới. Trong tay nghiêng xách diệt tiên kiếm, đột nhiên nhắc tới, phá cho ta, táp. Một tiếng kiếm ngân vang thanh âm nổ vang, cái kia kiếm quang sáng chói chi lên, ngưng tụ cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn khủng bố lực lượng. Không chỉ có như đây, kia kiếm quang chi lên, càng là ngưng tụ vô biên lôi đình chi lực, cuồng mãnh hung liệt, khi kiếm quang cùng hỏa diễm đụng chạm lấy cùng nhau một khắc kia. Nhiều bò ánh sáng lộng lẫy trực tiếp tóe phát phá toái, tản mát ở hư không bên trong, giống như pháo hoa, kiếm quang phá toái, cái kia nóng rực hỏa diễm, cũng là phá toái thành cặn bã, biến mất ở vạn yêu trì chi xuống. Diệp Lăng, ngươi thủ đoạn, quá làm cho bổn tọa thất vọng rồi. Hư không bên trong Lăng đứng thẳng phượng cửu huyền không tiết. Tháo cười. Hắn thủ đoạn, nhưng là mới vừa ban đầu hiện cao chót vót a. Ngược lại thì đối diện Diệp Lăng, hầu như toàn lực đánh ra đi. Thủ đoạn, vậy ngươi cũng nếm thử ta thủ đoạn. Đột nhiên, Diệp Lăng lành lạnh cười. Chỉ một điểm, chỉ nhọn bay thẳng lướt mà ra một viên tản ra sán lạn thần quang hạt châu. Rạng rỡ sáng bóng, không được, đang ở hạt châu kia phi lướt ra thời điểm. Phượng Cửu Huyền khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hạt châu kia trực tiếp hàng lâm đến đỉnh đầu của hắn, đưa hắn gắt gao khốn ở trong đó. Bát cực khốn thần châu, cái này hung hãn thần khí, đem Phượng Cửu Huyền trực tiếp kéo đến lao lung bên trong. Mặc hắn công kích, cũng là không nhúc nhích chút nào, chớ đừng nhắc tới muốn bị bại. Phượng Cửu Huyền, lão tử thủ đoạn cũng phải cần giá cao. Đột nhiên, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Lập tức bàn tay của hắn bên trong, một cái nho nhỏ đỉnh đen trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Tản ra màu đen loáng. Rầm rầm, từng luồng tinh quang theo cái kia đỉnh đen không ngừng phóng lên cao. Lượn lờ ở hư không bên trong, từng tiếng long ngâm thanh âm, cũng là nổ vang ở bên trong trời đất. Đây là cái gì? Phượng Cửu Huyền chứng kiến cái kia đỉnh đen bên trong, trong lòng cũng là dâng lên một tia lạnh như băng cảm giác. Thậm chí liền linh hồn đều là có một loại không khỏi tự chủ rung động. Đây là muốn mạng ngươi gì đó? Lập tức, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Song trường vỗ, cái kia đỉnh đen trực tiếp xoay tròn bay ra ngoài, mà sau trực tiếp tăng vọt ra, thành một cái cao chừng 10 trượng cự đỉnh. Bát bộ phù đồ, Diệp Lăng trong cơ thể, đủ 4 viên tiên anh lực lượng, trực tiếp bị cái này bát bộ phù đồ cho rút sạch sẽ. Cái kia bát bộ phù đồ bên trong, từng cổ một lực lượng đang không ngừng ngoạ nguậy, ngao ô, đột nhiên, từng cái chân long hư ảnh phóng lên cao, đủ 6 cái chân long cái bóng, hoành nhảy ở hư không bên trong. căm tức Phượng Cửu Huyền, long chảo không ngừng phách động lấy. Mỗi một lần phách động, hư không đều là trực tiếp bị đánh thành sụp đổ hố sâu, khủng bố vô biên. Mà ở vạn yêu trì bên ngoài sơn cốc chi lên, long tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc cũng là tức thì đại biến. Nhìn cái kia quen thuộc lại xa lạ đỉnh đen, không nhịn được nghĩ tới điều gì. Đây là bát bộ phù đồ. Đột nhiên, long tộc đại trưởng lão một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt kinh hãi màu sắc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.